Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2363, vạn chúng chú mục. Nhân vật nổi tiếng tụ tập, Diệp Thiên tại Đỗ Yêu nơi này lại lưu lại hơn 10 phút thời gian về sau. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, thẳng đến Thiên Phủ Trang Viên mà đi. Phân tán ở các nơi trùng nữ, đều tại hôm nay tề tụ thiên phủ, làm trùng nữ duy nhất nam nhân. Tối nay hắn nhất định phải trở về. Diệp Thiên sau khi đi, Đỗ Yêu không khỏi có loại thất vọng mất mát cảm giác. Trên tay, trên thân, trên giường, giữa răng môi, tựa hồ cũng còn có lưu Diệp Thiên khí tức. Cái này khiến nàng lần nữa ý thức được, trong bất chi bất giác. Diệp Thiên đã chiếm hết nàng tâm, làm cho nàng tâm, rốt cuộc dùng không được hắn nam nhân. Thế nhưng là, dù cho lần này, ngồi tại Diệp Thiên trên đùi, cùng Diệp Thiên tiếp xúc gần gũi, làm ra chỉ có người yêu quan hệ, mới sẽ làm ra cử động. Diệp Thiên cũng thủy chung không nhớ nàng biểu lộ cõi lòng. Cái này khiến nàng rất buồn rầu, không chỉ một lần muốn chủ động mở miệng. Hướng Diệp Thiên thổ lộ, lời đến khóe miệng lúc, lại chỉ có thể cứ thế mà nuốt về trong bụng. Nàng rất lo lắng, một chút nói ra lời trong lòng. Nàng và Diệp Thiên quan hệ, không những không có càng phát triển thêm một bước, ngược lại sẽ chung kết ở đây. Thậm chí ngay cả bằng hữu đều không làm được. Theo nhiều lần tiếp xúc bên trong, nàng cảm giác được Diệp Thiên chỉ là coi nàng là thành. Có thể có thân thể đụng vào, lại không thể thăng hoa vì ái tình bằng hữu, cũng chính là truyền thuyết bên trong hữu tình phía trên. Người yêu chưa đầy, ngay tại Đỗ Yêu tạp niệm mọc thành bụi thời khắc, bảo mẫu Ngô Mụ lần nữa tiến vào trong phòng. Đại tiểu thư, ngài muốn cá hấp, đã làm tốt, hiện tại liền có thể ăn. Là ngài đi nhà hàng ăn, vẫn là ta đưa cho ngài tới. Khom người đứng ở một bên Ngô Mụ, nhỏ giọng trưng cầu Đỗ Yêu ý kiến, ngồi ở trên giường Đỗ Yêu, hai tay ôm đầu gối, cái cằm chống tại trên đầu gối, một bộ mặt buồn rười rượi phiền muộn bộ dáng. Sau một lúc lâu mới đáp lại nói, chính các ngươi ăn đi, ta không thấy ngon miệng, ta chỉ muốn một người yên tĩnh. Ngô Mụ dù sao chỉ là hạ nhân. Tuy nhiên nhìn ra lúc này Đỗ Yêu, thần sắc khác thường, nhưng cũng không dám mở miệng khuyên bảo, để tránh đập vào Đỗ Yêu, chỉ có thể khom người lui ra phòng ngủ, nhanh chóng rời đi. Tại Lạc Lạc tỷ thu xếp dưới bóng đêm thiên phủ, đèn hoa kết hoa, giống như một khỏa sáng chói minh châu, chiếu sáng giang thành phía đông nam bầu trời đêm. Lúc này, thân thể ở giữa không trung Diệp Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình bay xuống tại thông hướng thiên phủ bàn sơn đường lối vào, đứng tại sáng như tuyết dưới đèn đường, đưa mắt nhìn quanh đường núi. Phía bên phải là một cái có tới hơn vạn mét vuông lộ thiên bãi đỗ xe. Lúc này bãi đỗ xe phía trên đã bị các loại hình xe cộ đậu đầy. Tại đường núi một bên còn san sát nối tiếp nhau nghe lấy để đó một cỗ tiếp một cỗ các loại xe sang trọng. Nghiễm nhiên chính là đại hình xe sang trọng đọc nhiều hiện trường. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Thiên phủ chỗ cả tòa núi chung quanh trong vòng 10 dặm đều là thuộc về hắn địa bên cạnh. Không có đạt được cho phép, ngoại giới xe cộ, căn bản không có khả năng đỗ vào tới. Hắn đương nhiên biết, những thứ này xe sang trọng chủ nhân, là thân phận gì, cho dù không có gặp những người kia, hắn cũng có thể đoán đến, 8-9 phần 10 đều là mộ danh mà đến, chúc mừng hắn thăng quan niềm vui các lộ ngang ngược, kiêu hùng, cùng thế lực khắp nơi lão đại, những người này, tuyệt đại đa số đều là vì nịnh bợ hắn mới đến. Hắn trước mấy ngày còn cố ý cùng Nhan Như Tuyết bọn người đã thông báo, tuyệt đối không nên đem tuyển tại hôm nay dọn nhà sự tình đối ngoại tuyên dương, tận khả năng điệu thấp làm việc, đừng làm đến đầy thành đều biết. Nhưng không nghĩ tới, chuyện này vẫn là tiến vào các giới nhân sĩ tầm mắt. Kết quả là, những người này ào ào không mời mà tới. Theo đường núi cửa vào đến thiên cửa phủ, chỉnh một chút 5 cây số đường dài phía trên, tất cả đều đậu đầy xe sang trọng. Cái này khiến Diệp Thiên càng cảm thấy im lặng. Hắn vừa tới thiên cửa phủ lúc, trùng hợp đụng phải, ngay tại dẫn đội tuần tra mộ Bạch Thu, hoàn toàn thần phục tại hắn. Mộ Bạch Thu hướng hắn khom mình hành lễ về sau. Chính muốn ly khai lúc, Diệp Thiên đột nhiên gọi lại mộ Bạch Thu, tiến vào thiên phủ các giới nhân sĩ, đến tột cùng có bao nhiêu người. Mộ Bạch Thu chi tiết đáp lại nói, hết hạn cho đến trước mắt, cùng sở hữu 2,327 người, không chỉ có Giang Thành bản thổ, càng có xung quanh mấy cái tòa thành thị giới chính trị, giới kinh doanh, văn hóa giới, làng giải trí, hào tộc thế gia, cùng thế giới dưới lòng đất, các phương nhân vật nổi tiếng nhân sĩ, ào ào đến chúc mừng. Những người này, tất cả đều là chủ động tới. Diệp Thiên bất động thanh sắc than nhẹ một tiếng, cố ý nhắc nhở mộ Bạch Thu bọn người, nhất định muốn đánh tới 120.000 phần tinh thần. Duy vì thiên phủ trang viên trị an, ngàn vạn không thể phớt lờ. Tối nay thiên phủ hội tụ đủ hạng người nhân vật, đã có đại quyền trong tay giới chính trị lão đại, cũng có độc bá nhất phương giang hồ kiêu hùng, còn có gia tài vạn kim thương nghiệp đại ngạc, càng có khắp nơi chạy trốn người giang hồ, có thể dẫn động đám này bắn đại bác cũng không tới. Thậm chí là như nước với lửa nhân vật, đồng thời xuất hiện tại thiên phủ người, hiện nay trên đời, chỉ sợ cũng không có mấy người. Mộ Bạch Thu dẫn theo đội tuần tra, lĩnh mệnh mà đi sau. Diệp Thiên vừa muốn cất bước tiến vào thiên phủ cửa lớn lúc, đột nhiên, bành bành bành, mấy chục đạo pháo mừng âm thanh liên tiếp vang lên, lóa mắt hỏa quang, đem trọn cái mặt đất chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, dựng thẳng đứng ở trước cửa trên đất trống, thiên phủ, bia đá. Tại trong màn đêm trong ngọn lửa, càng lộ ra cao lớn nguy nga, khí tượng hùng hồn. Ngay sau đó, toàn bộ bầu trời đêm đều bị pháo hoa bao phủ. Trong thiên phủ, trước kia huyên náo phồn hoa âm thanh đều bị pháo hoa tiếng nổ mạnh vang che giấu. Lúc này, người mặc trang phục lộng lẫy nhan như tuyết, nhan như sương, nhan như mộng, Thiên Diện, Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng bọn người, cùng hai hàng Mã Vương gia, Hồi Thái Lang bọn người cũng ào ào hiện thân, hướng về Diệp Thiên bên này chen chúc mà đến. Tại pháo hoa tỏa ra ánh sáng dưới, Diệp Thiên một đoàn người tiến vào thiên phủ trang viên, phủ lên thảm đỏ rừng rậm đại đạo hai bên, chật ních đến từ các giới nhân vật nổi tiếng nhân sĩ. Vô số máy chụp hình đèn flash hướng về phía Diệp Thiên bên này liên tiếp lóe ra, nghiêm chỉnh đem hắn làm thành đi tại trên thảm đỏ ngôi sao quốc tế. Còn có ký giả truyền thông đẩy mở con đường hai bên, từ bảo tiêu tay cầm tay kết thành bức tường người, vọt tới Diệp Thiên trước mặt phỏng vấn hắn. Càng có vô số hệ thống MC ngay tại làm hiện trường trực tiếp, chờ mong có thể mượn nhờ trận này trực tiếp tăng lên nhân khí. Cho dù là từng có các loại kinh lịch Diệp Thiên, giờ phút này cũng không khỏi đến có chút giật gấu vá vai. Không tì vết ứng đối, may mắn có Nhan Như Tuyết đi cùng ở bên người. Nhan Như Tuyết luôn có thể tại thời khắc mấu chốt xảo diệu hoàn mỹ thay hắn trả lời các lộ ký giả đặt câu hỏi, mới không có để hắn bị trò mèo. Đồng dạng cũng là một thân trang phục lộng lẫy Thiên Diện, ăn mặc ung dung hoa quý, quả thực cũng là từ thời Trung Cổ Vương Đình bên trong đi tới công chúa. Theo sát sau lưng Diệp Thiên, nàng đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên ca ca, cho tới hôm nay, ta mới biết được ngươi tại hiện nay trên đời trong ấn tượng lớn đến bao nhiêu. Tối nay Giang Thành nhất định là một đêm không ngủ. Sau đó còn có càng long trọng hơn hoạt động, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thiên tức giận đáp lại nói, các ngươi thì tha ta đi, ta cũng chỉ là chuyển cái nhà mà thôi, làm gì làm đến long trọng như vậy. Những người này đều là mình đến, cái gọi là người đến đều là khách, chúng ta cũng không thể đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Thiên Diện vô cùng hưng phấn hỏi, ngược lại, Diệp Thiên đúng là không phản bác được, thật vất vả đi đến hai cây số lớn lên thảm đỏ. Nhàn Như Tuyết lấy Diệp Thiên muốn đổi phục trang làm lý do. Tại hai hàng bọn người chen chúc dưới, lần này gạt ra huyên náo đám người, vội vàng đi vào một chỗ phòng quần áo. Vừa mới tình cảnh, Diệp Thiên tuy nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng mặt ngoài vẫn còn đến duy trì thân mật khách khí mỉm cười. Vừa tiến vào phòng quần áo, Diệp Thiên thì đặt mông ngồi dưới đất, hai tay liên tục xoa hỗn tạp nghiêm mặt gò má, bộ mặt hắn bắp thịt, tại thời gian dài bảo trì mỉm cười trạng thái dưới, biến đến cứng ngắc chết lặng. Phòng quần áo bên trong, chỉ có hắn cùng Nhan Như Tuyết hai người, còn lại người toàn thủ ở bên ngoài, phòng ngừa những cái kia hệ thống MC cùng ký giả. Vì trước tiên, thu hoạch càng kinh bạo nội bộ tin tức, từ đó xâm nhập phòng quần áo bên trong. Trước mắt Nhan Như Tuyết người mặc một bộ tư sắc lộ lưng lễ phục giả hội. Thủy tinh sắc bảy phần giày cao gót, yêu kiều cực kỳ vừa nắm cây liễu eo nhỏ. Tại màu xanh lam đai lưng tô điểm dưới, càng lộ ra kiều diễm rung động lòng người. Song tay mang theo trong suốt bao tay, thon dài như thiên nga cổ trắng ở giữa, treo một đầu hồng bảo thạch dây chuyền, cùng nước hình dáng kim cương khuyên tai, đem nàng cả người đều phác họa đến cao quý trang nhã. Phương hoa tuyệt đại, lãnh diễm bên trong, lại phát ra một vệt thánh khiết vô hạ ung dung khí chất. Đại hình chữ V chỗ cổ áo, mảng lớn tuyết phu ngọc cơ, không có chút nào che lấp bại lộ trong không khí. Một đầu thâm thúy khe rãnh, mơ hồ có thể thấy được hai tòa mây cong, vừa đúng bị che lấp tại trong quần áo, lại càng chọc người mơ màng. Nhan Như Tuyết phía sau lưng cũng có một phần ba diện tích, hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Mỗi một tấc như dương chi bạch ngọc da thịt, đều tại dưới ánh đèn nổi lên nhu hòa lộng lẫy. Lúc này Nhan Như Tuyết tuyệt không thua gì bất kỳ một cái nào quốc tế nữ ngôi sao. Mà lại, trên người nàng còn tản mát ra tất cả nữ ngôi sao đều không có đủ khôn khéo lão luyện khí chàng. Các ngươi đây không phải muốn ta mạng già sao? Diệp Thiên vội vàng đem tầm mắt từ trên người Nhan Như Tuyết chuyển rời đến chỗ khác, không dám nhìn nữa, trong miệng thì hữu khí vô lực oán giận nói. Ta đã sớm nói, dọn nhà sự tình, tuyệt đối không nên lộ ra. Cái này tốt a, đủ để đem người phiền chết. Sớm biết lại là cái chàng diện này, ta tối nay thì không trở lại. Oán trách thì oán trách, nhưng Diệp Thiên vẫn là rất cảm kích Nhan Như Tuyết trước đó. Thay hắn hồi phục các lộ ký giả phỏng vấn lúc, nghe xảy ra vấn đề, Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên. Từ tủ quần áo bên trong mang tới một bộ lượng thân thể định chế tây phục, đưa đến Diệp Thiên trước mặt, không thể nghi ngờ ra lệnh, bớt nói nhảm, vội vàng đem ngươi bây giờ cái này một thân hàng vỉa hè thay đổi, xuyên qua mới ăn mặc, sau đó cùng ta đi ra chỗ ngồi dạ tiệc, ta có thể không đi sao? Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin hỏi, ta luống cuống, ta khẩn trương. Nhan Như Tuyết lại trắng liếc một chút Diệp Thiên, tức giận quở trách nói, không mời mà tới đám người này, đều là vì ngươi mà đến, ngươi sao có thể không đi, ta tại bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi vật làm nền, ngươi mới là tối nay nhân vật chính. Diệp Thiên thở dài một tiếng, ý vị sâu xa nói lên từ đáy lòng, may mắn có ngươi a, ta tuy nhiên không gì làm không được. Nhưng tối nay loại chàng diện này, lấy sức một mình ta. ta còn thực sự không cách nào ứng đối. Nhàn Như Tuyết lại liếc liếc một chút Diệp Thiên, hừ nhẹ nói, được, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian thay quần áo. Diệp Thiên cười hì hì đề nghị, muốn không ngươi tới giúp ta đổi, để cho ta hưởng thụ một chút băng tuyết nữ thần phục vụ. Nhàn Như Tuyết sắc bén ánh mắt, lóe ra giết người giống như ánh mắt, khẽ cắn môi, tuy nhiên giận không nhịn nổi, nhưng vẫn là đè xuống lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới Nhàn Như Tuyết lại hội đáp ứng chính mình yêu cầu vô lý, lúc này nhảy lên một cái, đứng tại Diệp Thiên trước mặt, thường thường giang hai cánh tay, chờ đợi Nhàn Như Tuyết vì hắn cởi áo nới dây lưng. Nhàn Như Tuyết vì hắn chuẩn bị tân phục đựng, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, thậm chí là cà vạt, đeo trang sức, có thể nói là đầy đủ mọi thứ, không thiếu gì cả, làm Nhàn Như Tuyết đỏ rực hai gò má, hai tay run run, vì hắn giải khai quần, để hắn giữ tợn chi vật, ngẩng đầu ưỡn ngực, hoàn toàn bại lộ trong không khí lúc, Nhàn Như Tuyết trên mặt đỏ ửng, trong nháy mắt ở giữa, lan tràn đến bên tai, thì liền thon dài cổ trắng, cũng thành một mảnh đỏ bừng. Đây là Nhàn Như Tuyết lần thứ nhất, vì nam nhân mặc quần áo, nàng chỉnh một chút dùng 10 phút đồng hồ thời gian, mới làm cho Diệp Thiên mặc chỉnh tề. Hô, Nhàn Như Tuyết như chút được gánh nặng gọi ra một ngụm chọc khí. Trắng noãn trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, trái tim nhảy loạn, khó tự kiềm chế. Lúc trước nhìn đến một màn kia, đối nàng cấu thành mãnh liệt đánh vào thị giác lực, tại trong óc nàng vung đi không được, khó có thể quên. Ổn định tâm thần về sau, Nhàn Như Tuyết lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, ngắm nghía trước mắt Diệp Thiên, không nhìn không quan trọng, cái này xem xét, nhất thời bị nhìn thấy trước mắt, cả kinh vảnh lên lưỡi không dưới, tim đập rộn lên, gần trong gang tấc Diệp Thiên, thay đổi danh quý hoa lệ ăn mặc, giống như là biến cá nhân giống như, biến đến ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song. Tuấn giật hoàn mỹ ngũ quan, anh Tuấn uy vũ bá đạo khí chất, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ một đời thiên kiêu phong thái, cho dù chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng vẫn như cũ tản mát ra một loại làm cho người trái tim loạn chiến nam nhân mị lực. Nhàn Như Tuyết những năm gần đây, tại thương nghiệp lĩnh vực, cũng được chứng kiến không là nam nhân, nhưng lại không một người có thể cùng trước mắt Diệp Thiên đánh đồng, quả thật là người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên. Nhàn Như Tuyết tuy nhiên tâm lý đối Diệp Thiên thể hiện ra mị lực, cực kỳ thán phục, nhưng trên miệng lại không chịu thừa nhận, đem Diệp Thiên lúc này mị lực đổ cho phục trang tân trang, mà không phải Diệp Thiên tự thân mị lực. Diệp Thiên thân thủ ôm lấy Nhàn Như Tuyết eo nhỏ nhắn, mỉm cười, ra vẻ đắc ý hỏi, ngươi có phải hay không bị ta đẹp trai cho mê đến đầu óc choáng váng? Không, Nhàn Như Tuyết rất quả quyết đáp lại nói, thời gian dài tiếp xúc, Diệp Thiên đương nhiên biết Nhàn Như Tuyết đến chết vẫn sĩ diện cá tính. Hắn vốn không có ý định tại cái đề tài này phía trên cùng Nhàn Như Tuyết tiếp tục dây dưa, đi thôi, đại lão bà. Diệp Thiên ôm sát Nhàn Như Tuyết eo nhỏ nhắn, ho nhẹ một tiếng về sau, thu liễm lại mặt mũi tràn đầy thoải mái không bị trói buộc nụ cười. Biến đến hào hoa phong nhã, giống như người khiêm tốn, mượn nhờ tối nay cái này vạn chúng chú mục trường hợp. Ta muốn để thế nhân đều biết, ngươi là ta đại lão bà, ngươi trong lòng ta, có chí cao vô thượng địa vị. Bên cạnh ta nàng nữ nhân đều chỉ có thể khuất tại ngươi phía dưới. Nhàn Như Tuyết vừa định mở miệng phản bác Diệp Thiên quyết định lúc, Diệp Thiên lại bổ sung, sự kiện này ngươi nhất định phải nghe ta. Ta làm như vậy không chỉ có là vì để người đời biết ngươi trong lòng ta địa vị, càng là vì để bên cạnh ta nàng nữ người biết ngươi là ta độc nhất vô nhị nữ nhân. Chỉ cần có ngươi tại, các nàng cũng đừng ngồi phía trên thay thế ngươi. Tuy nhiên các nàng vẫn luôn nói sẽ không ăn dấm, không ngại ngươi là ta đại lão bà, nhưng ta biết trong lòng các nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lời oán giận. Thực, cái này cũng chẳng trách các nàng, đây là các nàng thiên tính gây ra, không gì đáng trách. Nhưng các nàng dù sao cũng là ta nữ nhân, ta nhất định phải từ tối nay trở đi làm cho các nàng triệt để bỏ đi tranh giành tình nhân suy nghĩ, an phận thủ thường làm ta nữ nhân. Khác mẹ hắn cả ngày lục đục với nhau, cõng ta mặt chơi cung đấu kịch. Diệp Thiên sau cùng mấy câu nói đến nói năng có khí phách, leng keng có lực, đem Nhan Như Tuyết đến miệng một bên lời nói hoàn toàn cho bác bỏ đi. Nhan Như Tuyết vành mắt đỏ lên, kém chút rơi lệ. Nàng đương nhiên biết mình tại Diệp Thiên trong lòng địa vị trọng yếu bao nhiêu, nhưng loại lời này theo Diệp Thiên trong miệng nói ra lại làm cho nàng cảm động đến muốn khóc. Diệp Thiên vỗ vỗ bả vai nàng, nhẹ giọng an ủi, ngươi điều chỉnh một chút tâm tình, chờ ngươi tâm tình ổn định về sau, chúng ta lại đi ra, miễn cho gây nên truyền thông bịa đặt sinh sự, đoán lung tung nghi. Nhan Như Tuyết, một tiếng, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn giống như đứa bé giống như, nhẹ nhàng gật đầu, rúc vào Diệp Thiên trong ngực, liên tục hít sâu lấy, để tâm cảnh dần dần bình tĩnh trở lại. Diệp Thiên thông cảm, càng làm cho nàng lần nữa ý thức được, chính mình cả đời này có thể được đến Diệp Thiên dạng này nam nhân, có thể chết cũng không tiếc. Không đợi Nhan Như Tuyết tâm tình bình phục lại, Thiên Diện thì ở bên ngoài tùng tùng gõ cửa, không ngớt lời thúc giục nói, hành động nhanh một chút, đừng để một đám khách mời chờ quá lâu. Ký giả truyền thông toàn bộ tụ tập ở bên ngoài, hai người làm chính chủ, nếu là lại không xuất hiện lời nói, ta cũng nhanh muốn nhịn không được, bọn họ điên chết, muốn phỏng vấn các ngươi. Nhan Như Tuyết chiếu sáng rạng rỡ đôi mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên, chủ động hướng Diệp Thiên duỗi ra đầu ngón tay. Lần này, không biết làm tại sao, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác được, Nhan Như Tuyết ánh mắt bên trong thêm ra một tia, chưa bao giờ có, ôn nhu. Diệp Thiên tâm lý ấm áp, dắt Nhan Như Tuyết tay, mở cửa mà ra, hắn mới đem cửa mở ra. Một đám ký giả lại chào đón, bất ngờ không đề phòng, máy chụp hình phát ra từng đạo đèn flash, đâm vào hắn hoa mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.